Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, An Steel Deduction, một suy luận sắc sảo. Sen im lặng một lúc lâu, hầu hết mọi người đều cảm thấy sự im lặng của cô thật khó xử. Cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện vô nghĩa, nhưng vị thám tử lại có vẻ bình tĩnh và thoải mái. Như thể anh ta đã quá quen thuộc với bản tính ít nói của cô. Cô trầm ngâm quan sát anh ta. Cô có đang gặp nguy hiểm không? Quan trọng hơn, làm thế nào mà cô lại bỏ qua những dấu hiệu của một cơn suy sụp tinh thần sắp xảy ra? Sen khẽ mím môi. Cô đã thất bại với bệnh nhân của mình. Và vì thế, lòng tự trọng của cô bị tổn thương. Đó là một cảm giác khó chịu. Và nó càng trở nên phiền toái hơn bởi việc cô không thể xác định được nguồn gốc sai lầm của mình. Cô nhìn người đàn ông bất ổn đang ngồi đối diện, quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bời, gương mặt nhợt nhạt và một tia điên cuồng trong đôi mắt đen của anh ta. Vị thám tử nhìn lại cô, mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười của anh chẳng bao giờ chạm đến được chiều sâu lạnh lẽo trong ánh mắt kỳ lạ kia. Sovereign of Death, bá chủ cái xê hết, phải không? Cuối cùng, Sen gõ bút vào sổ tay hai lần. Hãy để tôi chia sẻ một vài suy nghĩ. Thám tử, nụ cười của anh ta rộng hơn. Ồ, cứ tự nhiên, bác sĩ, cô hơi nghiêng người về phía trước, nói bằng giọng bình tĩnh. Xa cách, đã vài ngày kể từ khi anh trở lại làm việc. Thật trùng hợp. Nạn nhân thứ bảy của Nihilis cũng được phát hiện cùng lúc. Tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng anh đã ngay lập tức tìm cách chen chân vào vụ án. Anh ta nhướng mày. Chà, đó là một phỏng đoán đơn giản. Rốt cuộc thì, cô biết hết lịch sử của tôi với gã đó. Cũng như chuyện tôi bị đình chỉ và gửi đến trị liệu. Trên đời này thực sự chẳng có ai hiểu tôi hơn cô. Sen tiếp tục. Giọng cô vẫn giữ nguyên nhịp điệu xa cách. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ. Tôi đoán điều đó đang diễn ra khi chúng ta nói chuyện tại cuộc họp báo do Sở Cảnh sát thành phố Mirat sắp xếp. Tuy nhiên, tôi đã thấy một tiêu đề liên quan khi lướt qua tin tức sáng nay. Có vẻ như CEO của tập đoàn Valor đã có một cuộc nói chuyện với hai thám tử giết người ngày hôm qua. Anh hẳn là một trong hai người đó, vì vậy có thể nói rằng anh đã không từ bỏ giả thuyết về mối liên hệ giữa ngài Mordred và Nihilis. Anh ta cau mày, đúng vậy, cô cũng sẽ biết về chuyện đó. Tuy nhiên, thật là một suy luận sắc sảo, có vẻ tài năng của cô đang bị lãng phí trong ngành tâm thần học. Bác sĩ, cô đã bao giờ cân nhắc trở thành thám tử chưa? Sen phớt lờ câu hỏi và nhìn anh ta lạnh lùng. Đương nhiên, CEO của tập đoàn Valor là một nhân vật cao quý, ông ta không phải người để bị xem nhẹ. Và sẽ không cho anh cơ hội lợi dụng mình. Vì vậy, anh đã thất bại trong việc củng cố câu chuyện mà anh tin tưởng bằng cách gặp ngài Mordred. Tất nhiên, xét đến tính cách của anh, điều đó không thuyết phục anh từ bỏ nó. Đúng hơn, nó chỉ khiến anh thay đổi chiến thuật. Lần này, vị thám tử không nói gì, chỉ đơn giản quan sát cô với vẻ tò mò. Sen hơi cau mày, hay đúng hơn là mục tiêu. Anh là một người đàn ông tháo vát, thám tử, nên anh hẳn đã tìm ra điểm yếu của ngài Mordred là gì. Và cô ấy đang bị giam giữ ở đâu? Biểu cảm của anh ta thay đổi một cách tinh vi. Nhưng trước khi anh ta kịp nói gì, Sen đã kết thúc bằng giọng đều đều. Vì vậy, toàn bộ cuộc nói chuyện này chỉ là một màn kịch. Anh muốn thao túng tôi để đưa anh vào làm bệnh nhân nội trú. Điều đó sẽ cho anh dễ dàng tiếp cận cô Morgan. Hoan hô, thám tử, tôi không biết anh lại là một diễn viên tài năng đến vậy. Vị thám tử ho khan vài tiếng rồi lẩm bẩm. Ôi, sau đó... Anh ta nhìn cô và mỉm cười một nụ cười có vẻ tươi sáng. Nhưng xét đến vẻ ngoài của anh ta, nó lại trông có phần đen tối và đe dọa. Tôi nhận tội, nhưng, Điều đó không có nghĩa những gì tôi nói không đúng sự thật. Cô thấy đấy, tôi là một người đàn ông rất trung thực trên thế giới hai thế giới. Chờ đã, giờ là ba, phải không? Người đàn ông trung thực nhất trong ba thế giới. Đấy, vì vậy, tôi thực sự có ý tất cả những điều đó về việc là một á thần. Tôi thực sự là vậy. Sen nhìn anh ta một cách vô cảm. Nói rồi, cô đóng sổ tay, đậy nắp bút và đứng dậy, nhìn người đàn ông nhợt nhạt từ trên cao. Cô nói, anh đã cố gắng lợi dụng tôi. Thám tử, anh cũng làm tôi nghi ngờ năng lực của mình, điều mà tôi không hề đánh giá cao. Do đó, tôi rút lại lời đề nghị tiếp tục các buổi trị liệu này. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tuy nhiên, tôi khuyến khích anh tìm một nhà trị liệu khác, giữ gìn sức khỏe. Nói xong, cô hướng ra cửa, anh ta vội vã đi theo, nắm lấy tay cô. Chờ chút, Sen, ý tôi là, bác sĩ Sen, thật ra, tôi muốn cô gặp cộng sự của tôi, cô ấy sắp đến đây rồi. Bất cứ lúc nào, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một khi. Khẽ quay đầu, Sen nói bằng một giọng vô cảm đến mức người đàn ông dường như rùng mình. Thám tử, nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ bẻ gãy tay anh. Và cô nói thật, ngoài việc duy trì cơ thể ở trạng thái hoàn hảo, Sen tự nhiên thành thạo các kỹ năng tự vệ và một số môn võ thuật, bao gồm karate, taekwondo, judo, aikido và một vài môn wushu miền Nam, một sự thật mà cô không đặc biệt thích khoe khoang. Võ thuật vừa là một sở thích, vừa là một sự cần thiết, xét đến vẻ ngoài của cô và loại người cô phải tiếp xúc trong công việc. Tuy nhiên, chủ yếu chúng là một công cụ để rèn luyện. Rốt cuộc, rèn luyện cơ thể mà không biết cách sử dụng nó thì có ích gì? Dù vậy, thám tử Sanlis không phải là một người lạ ngẫu nhiên. Bản thân anh ta là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm và không giống Sen, anh ta đã tích lũy kinh nghiệm của mình trong những trận ẩu đả thực sự, chứ không phải trên một tấm chiếu tatami sạch sẽ. Thêm vào đó, anh ta là một người đàn ông. Ngay cả khi vóc dáng khiêm tốn, cô không hề ảo tưởng về việc ai trong hai người họ mạnh hơn về thể chất. Anh ta rất có thể sẽ phớt lờ lời đe dọa của cô. Nhưng anh ta đã không làm vậy. Thực tế, vị thám tử dường như tin vào lời hứa của cô một cách quá dễ dàng. Như thể anh ta còn tin tưởng Sen hơn cả chính cô. Buông tay cô ra, anh ta vội vàng lùi lại một bước. Cây ết không cần phải bạo lực. Sen, ý tôi là, bác sĩ Sen, thấy chưa? Tôi buông ra rồi, quay đi với vẻ cau có. Sen hướng về phía cửa. Ngay trước khi rời đi, cô ném qua vai một câu. Đừng tiếp cận tôi nữa. Thám tử, nếu anh làm vậy, tôi sẽ thu hồi đánh giá về tình trạng tâm thần của anh và đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ được làm việc trong ngành thực thi pháp luật nữa. Giọng cô thờ ơ và ánh mắt cô lạnh lùng. Đóng cửa lại sau lưng, Tám Ên cau mày, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu đến thế? Kỳ lạ, việc bỏ lại anh ta bằng cách nào đó cảm thấy vô cùng sai trái. Nhưng không phải vậy, đó là điều cô nên làm. Một trong những quy tắc vàng của cuộc sống là đừng bao giờ lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng. Và Sen tuân thủ quy tắc đó một cách trung thành. Mím môi, cô lắc đầu và bỏ đi. Bị bỏ lại một mình trong văn phòng, Sunny nhăn mặt và chửi thầm. Chết tiệt, chuyện đó hoàn toàn không đi theo kế hoạch. Effie đang ở đâu cơ chứ? Lẽ ra cô ấy phải ở đây rồi. Nhưng không có dấu hiệu nào của cộng sự của cậu. Cuối cùng, cậu thở dài. Hai, hãy nhìn vào mặt tích cực. Ít nhất xương của mình vẫn còn nguyên vẹn. Hết chương.